chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843 có duyên liền sẽ tái kiến. Chương 843 có duyên liền sẽ tái kiến, nam hài nữ hài đều không sao cả. Chỉ cần là nha đầu sinh hài tử, ta đều sẽ coi nếu chân bảo. Ta muốn song bào thai, cùng Tử Ngâm cùng Tiểu Quay giống nhau ngoan ngoãn đáng yêu song bào thai, nghe vậy. Từ Đồ Phong tựa đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Dắt nàng Tuyết Trắng tay nhỏ nói, đi, mang ngươi đi xem đưa cho ngươi đệ nhị phân thành nhân lễ, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt tỏa sáng. Nói, là cái gì, đi ngươi sẽ biết, Từ Đồ Phong ngươi đừng đối với ta quá tốt như vậy. Sẽ đem ta sủng hư, ta nha đầu đáng giá người khác đối với ngươi hảo. Tràn ngập thâm tình nói xong câu đó, Từ Đồ Phong mang theo Trần Thanh Thanh đi ra nàng cung điện. Xông thẳng thượng thanh thiên, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Thổi bay hai người tóc dài, đứng xa xa nhìn hai người rời đi bóng dáng. Giống như là một đôi thần tiên quyến lữ giống nhau. Đăng đối cực kỳ, làm người không tự giác diễn sinh ra một loại. Thế giới này rốt cuộc tìm không thấy so với bọn hắn càng xứng đôi người giống nhau, yêu vương yêu. Hậu yên lặng thu hồi tầm mắt đối với Tư Đồ Phong mang đi bọn họ nữ nhi. Bọn họ dường như sớm đã ở phàm trần trung thành thói quen, cũng không có quá nhiều cảm thán, liền cảm. Thấy kia đã là đương nhiên sự tình, mà Tư Đồ Phong muốn tặng cho Trần Thanh Thanh đệ nhị phân đại lễ. Cũng đã thực rõ ràng, đó chính là Tử Ngâm cùng Tiểu Quay, thừa dịp Tiểu Tiên học viện còn chưa tới. Tan học thời gian, Tử Đồ Phong mang theo Trần Thanh Thanh cùng nhau rớt xuống đến Tiểu Tiên học viện cổng lớn, Trần. Thanh Thanh xem bên trong một đám hài tử chạy tới chạy lui. Học tập tiên thuật, tưởng phi lại phi không đứng dậy bộ dáng. Cảm thấy có ý tứ cực kỳ, đột nhiên, nàng ở trong đám người nhìn đến mấy cái hình bóng quen thuộc. Cả người đều ngây ngẩn cả người, thiên. Nàng nhìn thấy gì, cư nhiên ở thiên giới nhìn đến Tử Ngâm cùng Tiểu Quay. Còn có cô Tử Minh, cùng Trần Trời Giáng cùng nhau chơi đùa đâu. Nàng lập tức đáy lòng sinh ra muôn vàn cảm khái tới. Không thể tin được giống nhau che lại miệng mình, nha đầu. Cao hứng sao, Từ Đồ Phong, xác định chúng ta không phải đang nằm mơ sao? Không phải, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay bọn họ cũng là Tiểu Tiên học viện an bài hạ phàm trần độ kiếp học sinh cảm. Giác hết thảy thật là ở cùng nằm mơ giống nhau. Ta thật sự cho rằng về sau rất khó tái kiến, nhưng lại nhanh như vậy liền nhìn đến. Nàng kích động đến nước mắt đều mau chảy ra, nàng hai tử. Tuy rằng là thu dưỡng, nhưng lâu như vậy qua đi, không giống thân sinh cũng thắng qua thân sinh hảo sao. Nàng rốt cuộc nhịn không được, hướng tới bọn họ vọt qua đi. Tử Ngâm, Tiểu Quay, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay đang ở dạy bọn họ tiểu cữu cữu đặt nền móng đâu. Bởi vì Trần Trời Giáng chung quy chỉ là cái phàm nhân. Một chút tiên khí đều không có. Đến từ đầu bắt đầu học Tử Ngâm cùng Tiểu Quay đã ở chỗ này đi học thật lâu. Vẫn là mũi nhọn ban học sinh. Sẽ so với hắn nhiều rất nhiều, lúc này ở dạy hắn ngưng tụ tiên lực đâu. Bỗng nhiên nghe thế sao một tiếng kêu. Hai người đều cảm thấy là đang nằm mơ giống nhau, chung quanh Tiểu Bằng hữu cùng dẫn theo Tiểu Bằng. Hữu cùng nhau bên ngoài tu luyện các lão sư, cũng sôi nổi đều bị này một tiếng cấp hấp dẫn tầm mắt rồi sau đó nghe tiếng nhìn lại. Liền thấy một cái có tuyệt thế tự tư dung thanh y thiếu nữ. Hướng tới bên này chạy như điên mà đến, cơ hồ tất cả mọi người bị nàng dung mạo. Cấp khiếp sợ ở thiên A, thiên giới khi nào xuất hiện như vậy xinh đẹp mỹ nữ. Quả thực muốn lóe mù người mắt chó có hay không? Mà Tử Ngâm cùng Tiểu Quay cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra. Đó là bọn họ mụ mụ, ở phàm trần trung. Bánh xe quay rớt xuống thời điểm, nàng mụ mụ gào giống nói. Nhất định phải bảo vệ bọn họ mấy cái. Là bọn họ cuối cùng thấy nàng ký ức ở nguy nan thời khắc. Vĩnh viễn đều sẽ che chở bọn họ mụ mụ. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay nhìn nàng hoàn toàn không màng đại mỹ. Nữ hình tượng xông tới dáng người. không tự giác liền đỏ hốc mắt, đãi nàng vừa đi tiến. Hai người lập tức hướng tới nàng phi phát qua đi, Trần Thanh Thanh cong lưng một tả một hữu hai tay. Đưa bọn họ ôm đến trong lòng ngực ta hài tử. Rốt cuộc lại gặp được mụ mụ, ta cùng ca ca rất nhớ ngươi. Mụ mụ cũng rất nhớ các ngươi. Mụ mụ, ta thật sự cảm giác cùng nằm mơ dường như, ba ba mụ mụ, gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, còn có ông cố ngoại, thái gia gia, cư nhiên đều là đến từ tiên giới. Này quả thực quá không thể tưởng tượng, cảm giác liền dường như vận mệnh chú định an bài tốt giống nhau. Chú định chúng ta sẽ ở phàm trần gặp nhau, lại chú định chúng ta sẽ ở thiên giới gặp lại. Trần Thanh Thanh lại bị nàng những lời này cái kinh tới rồi, bọn họ ra ra nãi nãi. Ông ngoại bà ngoại ở thiên giới, nàng đều biết chính là, thái gia gia, cùng ông cố ngoại, nàng gia gia cùng Tư Đồ Phong gia gia sao? Liền nghe theo sau đi tới Tư Đồ Phong giải thích nói. Nha đầu, không sai, gia gia cùng ngươi gia gia đều là thiên giới người. Ngươi xác định, ân, ngay từ đầu tưởng chúng ta ở độ kiếp. Sau lại là lướt bọn họ đầu kiếp, lại sau lại phát hiện tử ngâm cùng tiểu quay đầu kiếp. Nhưng cuối cùng chúng ta bất quá là tự cấp ông nội của ta cùng ngươi ra ra ở đầu kiếp mà thôi. Lời này ý gì, ngươi ra ra ở thiên giới thân phận, là sư phó của ta, nguyên thủy thiên tôn, thiên giới nhất cổ xưa một đám thần tiên, bọn họ rất nhiều thời điểm đều sẽ vì củng cố tu vi, mới có thể hạ phàm trần đầu kiếp. Lấy bảo trường thọ, thì ra là thế, ta đây ra ra đâu? Có phải hay không cũng đã trở lại? Trần trời giáng sen mồm nói. Tỷ tỷ, ra ra đã trở lại. Trả lại cho ta đương chỗ dựa. Về sau ta mỗi ngày tan học đều cùng ra ra cùng nhau ở Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Trời giáng, đừng nháo, trở lại thiên giới. Ra ra là nguyên thủy thiên tôn. Không phải chúng ta ra ra, ai nói? Gia Gia nói hắn cả đời này thiên sinh địa dưỡng, trừ bỏ một cái đồ nhi bên ngoài không có bất luận cái gì thân nhân. Đã nhận hạ ta cùng tiểu cháu trai tiểu chất nữ, Trần Thanh Thanh nào đó hiện lên một mặt kinh ngạc. Nói, Gia Gia hắn thật sự nói như vậy. Bằng không đâu, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Trần Thanh Thanh tức giận ninh ninh hắn cái mũi nhỏ nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không bởi vì lại có gia gia cho ngươi làm chỗ dựa. Mới nói lời nói như vậy hướng. Xú Trần Thanh Thanh, ngươi lại khi dễ ta. Ta liền đi theo gia gia cáo trạng, làm hắn trừng phạt ngươi. Đó là ngươi gia gia, cũng là ông nội của ta. Hừ, hắn chỉ nói nhận ta, nhưng chưa nói nhận ngươi. Ngươi vô nghĩa, ta chính là gia gia nuôi lớn. Cùng gia gia ở bên nhau thời gian so ngươi lâu dài nhiều. Đều nhận ngươi còn có thể không nhận ta không thành. Đột nhiên cảm thấy thật là cao hứng. Ở thiên giới, nàng lại nhiều một cái chỗ dựa có hay không? Kia chính là nguyên thủy thiên tôn. Ở thiên giới bối phận, quả thực không người có thể địch a. Liền tính là thái nguyên ngọc nữ cái loại này cấp bậc thiên tôn. Đều cùng nàng ra ra không phải một cái cấp bậc người hảo sao. Kia chính là thiên giới chung số lượng không nhiều lắm đồ cổ. Nghĩ vậy, Trần Thanh Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Phong, vậy người ra ra đâu? Ông nội của ta là thiên giới tu luyện ẩn sĩ đại năng. Cùng Trần ra ra là chí giao hảo hữu, cũng không có lộ ra tên húy kia về sau có cơ hội nhìn thấy sao. Tư Đồ lão gia tử, ở phàm trần chính là thực che chở nàng, đối nàng giống như là đối thân cháu gái giống nhau. Trần Thanh Thanh đáy lòng cũng là niệm hắn, Tư Đồ Phong cười nói. Tu tiên chú ý duyên pháp, có duyên liền sẽ tái kiến, Tử Ngâm lập tức nói. Chúng ta đây người một nhà đều hảo có duyên Nga tương đương. Hạ phàm độ cái kiếp đều có thể trở thành người một nhà. Ngoặc kép. Hết chương.